Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, nhân sinh một hồi đánh cờ hai càng, lão bà của ta cùng con nhất định có thể trở về. Tô tử ngươi đừng quạ đen miệng, Thượng Hiên ngẩng đầu lên. Khóe miệng một tia ôn hòa ý cười, đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu làm người ta lo sợ sát khí. Nếu thật sự bị ngươi bất hạnh ngôn chung, tiểu tô tử, như vậy ta chết, ta bồi bọn họ mẫu tử cùng chết, ngươi là biết ta sợ nhất tịch mịch, không có bọn họ ta không có cách nào khác sinh hoạt tiếp tục, ngươi tử có ích lợi gì? Ngươi đều sống đã lâu như vậy, nhà ta vương đại nữ còn như vậy tuổi trẻ, nàng cục cưng còn nhỏ như vậy, ngươi thế nào bỏ được, ngươi thế nào bỏ được, ta cực kỳ bi ai dưới miệng không đắn đo. Thậm chí hoài nghi ta cùng Tinh Toàn lần này rời bến quyết định hay không chính xác. Chuyện này vốn không nên liên lụy tiến Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh. Là ta đến phía trước phán đoán sai lầm, mới có thể gây thành hôm nay hậu quả xấu. Nhưng ta biết, ta nhằm vào Thượng Hiên trong lời nói. Hạ ăn mạn, Thượng Hiên như vậy một cái chỉ lo thân mình nhân, ở nhân gian sinh hoạt ngàn năm, cho tới bây giờ đều là phiến lá không dính thân. Lại vì nhà ta vương đại nữ nghỉ chân, cũng vì ta cục cưng nguyện ý đánh bạc chính mình tánh mạng. Đủ có thể thấy hắn là cái chí tình chí nghĩa nhân. Chính là hàng ngày che giấu sâu đậm thôi. Này không phải ta một người ý tứ, cũng là lão bà của ta ý tứ. Nàng cùng ta đều thực yêu con nuôi. Thật sự thực yêu, tiểu tô tử, nhân sinh chính là một hồi đánh cờ. Không có buông tay nhất bác. Cũng chỉ sẽ luôn luôn thua. Thượng Hiên khóe miệng tràn ra một cỗ huyết lưu. Nhưng là trên mặt như trước là tuấn giật tiêu sái tươi cười. Trong tay ba thước thanh phong thứ trên mặt đất, một cái chớp mắt trong lúc đó, chung quanh màu đen kết giới biến thành biển xanh lam thiên. Bên ngoài bão phong mưa đã tạnh, trong nước biển không ngừng xoay tròn lốc xoáy đã chậm rãi tiêu thất. Biến thành bình tĩnh mặt biển. Cứ như vậy mênh mông vô bờ úy lam, giống như có một loại thần kỳ lực lượng hấp dẫn mọi người hướng tới. Ta xem ban ngày lượng quanh mình, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy trọng nhận đến mặt biển thượng ánh mặt trời cảm giác. Có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, nhưng tâm tình như trước trầm trọng, vương đại nữ sẽ bị kia chiếc quỷ thuyền đưa nơi nào? Kia chiếc quỷ thuyền muốn kia chỉ giao nhân tộc thiếu niên lại là vì cái gì đâu. Lúc này, Tinh Toàn đem hai cái hắc vĩ giao nhân theo trong biển ôm xuất ra. Bỏ vào trên sàn tàu bể bơi giữa. Này hai vĩ giao nhân nhìn đến ao bên trong còn có một cái khác chủng tộc giao nhân. Đó là thực cảnh giác, hai vị này ở bể bơi khác nửa bên phù du vài cái. Một cái không có quá khứ. Miệng mặt kêu to tựa hồ là nếm thử cùng giao nhân tộc thiếu niên câu thông. Nhưng này thiếu niên cũng là trầm mặc, hắn đại khái cũng phát hiện, chính mình cùng này hai cái hóa ngôn ngữ không thông, rõ ràng sẽ không để ý bọn họ, một lòng một dạ cùng mị nhi ở trong nước chơi đùa. Thật sự là thiếu niên không biết sầu tư vị, này thiếu niên đại khái còn không biết vừa mới có một mang thai mẫu thân thay thế hắn bị quỷ thuyền. Bắt đi, mị nhi một điểm đùa tâm tình đều không có, ứng phó rồi thiếu niên một lát, vẫn là dầu dĩ không vui ghé vào bể bơi biên. Vụng trộm điệu nước mắt, Thượng Hiên thật giống như không có việc gì nhân giống nhau. Ý chí không có tiêu chìm xuống, giống nhau bình tĩnh, hắn trước cùng này hai vị hắc vĩ giao nhân dùng giao nhân tộc ngôn ngữ câu thông một chút hướng đi. Dùng khôi phục sử dụng vô tuyến điện bộ đàm, nói cho thuyền viên xác thực hàng tuyến, ta đi trong phòng nghỉ lấy điện thoại di động, ngồi ở thuyền viên nhóm vừa mới ở trên sàn tàu dọn xong cái bàn bằng ngồi xuống. Thời gian cư nhiên khoảng cách chúng ta tiến vào kết giới thời điểm đã qua đi 3 ngày. Không thể tưởng được chúng ta ở dưới nước thời gian, ở cảm giác thượng như thế ngắn ngủi, cũng là qua đi lâu như vậy. Trên đỉnh đầu che nắng ô che đi mãnh liệt ánh nắng. Trên biển thời tiết hẳn là thực nóng bức, mà ta lại tổng cảm thấy trong tay mặt mạo khí lạnh. Trong lòng không yên bất an lo lắng vương đại nữ tình huống. ngoan đồ nhi, không nghĩ tới ngươi thật đúng nói được thì làm được. Nhường giao nhân tộc này lão bất tử bồi chúng ta hướng dẫn. Ha ha, vẫn là cá thịt hướng dẫn. Ta cuối cùng cảm thấy, ngươi so với ta phá hư hơn. Thật sự, Thượng Hiên nằm ở màu trắng plastic trên ghế nằm. Áo sơ mi nút thắt bị hắn cao thấp các cởi bỏ đến ba cái. Lộ ra kiên cố cơ ngực cùng xinh đẹp cơ bụng, tinh toàn trong mắt như trước mang theo thản nhiên thâm trầm. Ngồi ở trên ghế nằm khi, đem Tạ ôm đến hắn trên đùi ngồi, có giao nhân tộc dẫn đường, khẳng định so với hướng dẫn đáng tin, chúng ta trước đem chúng ta ở dưới nước gặp được hắc lân cự. Mãng phái ra hắc xà, cùng đã vào tay quỷ kính hắc vĩ giao nhân tộc sự tình trước cùng Thượng Hiên nói một phen. Làm đến phiên Thượng Hiên nói đến chúng ta xuống nước về sau mặt biển thượng tình huống thời điểm. Nho nhỏ mị nhi thật sự là khắc chế không được khổ sở. Theo trong nước mặt chui ra đến, bay tới Thượng Hiên trong lòng, ngốc có đậu kỹ, nàng vẫn là nhịn không được ghé vào hắn ngực khóc, mị nhi muốn làm mẹ. Mị nhi rất nghĩ, Thượng Hiên xem trong lòng mình run run tiểu gia hỏa. Trên mặt ý cười cứng lại rồi. Bàn tay cương ở giữa không trung thật lâu tài nhẹ nhàng dừng ở mị nhi bé bỏng lưng thượng. Thanh âm ôn nhu mang theo gió biển giống nhau từ tính cùng từ ái. Bảo bối con gái nuôi, là ngươi ta cùng ngươi mẹ nuôi ưa, nàng như vậy thích ngươi, là luyến tiếc mị nhi, cho nên nàng hội trở về gặp mị nhi, nguyên lai ở chúng ta đi xuống thời điểm. Thượng Hiên cũng đã mang theo vương đại nữ đến quỷ thuyền phía trên cởi cứu hồng ảnh. Nhưng là không nghĩ tới cái kia khống chế quỷ thuyền là kia chỉ hắc lân cự mãng. Nó đã có thể hóa thành hình người. Nó thừa dịp Thượng Hiên thượng chiến thuyền phá hư chiến trên thuyền đan dược cùng thân tàu. Dĩ nhiên là thượng chúng ta tàu biển chở khách chạy định kỳ muốn đoạt đi bể bơi giữa giao nhân tộc. Thiếu niên, kia thiếu niên trời sinh sẽ tiên đoán. Đương nhiên là không thể bị cướp đi, nếu đem thiếu niên quang nhập huyết trì giữa, hắn sẽ ma hóa, cuối cùng duy hắc lân cự mãng sử dụng, Thượng Hiên ở bảo hộ giao nhân tộc thiếu niên đồng thời. Thất thủ nhường Vương Quỳnh bị hắc lân cự mãng huyễn hóa ra thiếu nữ bắt cóc, cột vào cột buồm nâng lên ra lấy Vương Quỳnh đến đổi giao nhân tộc thiếu niên điều kiện. Khi đó Thượng Hiên liền không đáp ứng. Chiến trên thuyền vương đại nữ cũng không cho Thượng Hiên đáp ứng. Chiến thuyền đầu tiên là mãnh liệt va chạm tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nhưng là bản thân là mộc chất đánh vào Thượng Hiên Ngọc Thiền sở phóng xuất ra đến màn hào quang. Ngược lại là chính mình chịu thiệt, thân thuyền tổn hại, sau này quỷ thuyền va chạm hư hao quá độ, cho nên chỉ có thể dùng đạn dược đến công kích tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lại đều bị Thượng Hiên nhất nhất ngăn lại đến, vì thế Thượng Hiên còn bị cực nghiêm trọng nội thương, bất quá quỷ thuyền tuy rằng là quỷ thuyền, không chịu trong cuộc sống logic hạn chế, nhưng là giống như nó mặt trên đạn dược là có thể dùng hoàn. Hơn nữa hắc lân cự mãng hình như rất sợ tinh toàn. Tinh toàn vừa mới từ lúc trong nước nổi lên, nó liền lập tức hóa thành hắc mãng trốn chạy, kế tiếp phát sinh tình huống. Liền là chúng ta đi lên sau thấy, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định một điểm, hắc lân cự mãng dùng quỷ thuyền nửa đường chặn lại chúng ta. Chí chúng ta vào chỗ chết, hơn phân nửa là hại sợ chúng ta đi nó ổ, bắt nó xử lý, cho nên, nó mới có thể bán trên đường liền bắt đầu công kích chúng ta. Này chiếc cổ đại chiến thuyền, rõ ràng đã chìm nghỉm ở tại san hô xoắn ốc ngay chính giữa. Lại một lần nữa xuất hiện tại trên mặt nước, đại khái là này chiếc chiến trên thuyền chết đi nhiều lắm anh linh. Cho nên oán khí rất nặng, thân thuyền sinh ra linh hồn, kia chiến thuyền linh hồn cùng bình thường linh thể giống nhau tu luyện thành thực chất. Cuối cùng bị hắc lân cự mãng sở lợi dụng, do đó xuyên qua giao nhân tộc kết giới, đến công kích chúng ta, lúc này. Trong ao mặt hai cái hắc vĩ giao nhân cũng không biết là phát ra cái gì điên. Bỗng nhiên mở ra mang theo răng nanh miệng, hai cái một tả một hữu vây công kia thiếu niên. Ta thấy đến này một màn, đều sợ ngây người, ta còn tưởng rằng bọn họ đều là giao nhân tộc. hẳn là có thể trở thành bạn tốt, nhưng là cư nhiên liền này tam chỉ, cũng có thể dẫn phát như vậy loại nhỏ chiến tranh. Thiếu niên thanh tú mi tâm nhanh xúc, tính trẻ con chưa thoát trên mặt nghiêm túc xem này hai cái giao nhân. Miệng mặt phát ra cúi đầu tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm xúc kêu to. Hai cái hắc vĩ giao nhân hòa thượng hiên nói giống nhau. Lệ khí rất nặng, không khỏi phân trần liền xông lên đi muốn cắn xé này thiếu niên. Phút chốc, mị nhi xinh đẹp thân ảnh đã không biết cái gì thời điểm theo thượng hiên trong lòng lao tới. Động thân che ở kia nhìn như nhu nhược giao nhân tộc thiếu niên trước mặt. Nàng cắm eo thon nhỏ, vẻ mặt kiều man mạnh mẽ tướng. Các ngươi ai cũng không cho khi dễ ta Lam Tinh ca ca. Có nghe hay không, bằng không, ta nhưng là hội tấu của các ngươi Nga. Nàng phía sau kia biểu cảm sợ sệt thiếu niên, bỗng nhiên giật mình, vươn trắng noãn ngậu cánh tay dĩ nhiên là theo mị nhi cổ chỗ gắt gao đem nàng bé bỏng thân mình. Omani giao nhân tộc thiếu niên úy lam sắc trong ánh mắt tràn ngập sáng ngời ánh sáng mang. Miệng mặt chậm rãi hộc ra hai chữ, mị, nhi, OCV by Loveidayo, hết chương.